Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, mở ra phong ấn. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh gương mặt kích động. Đây chính là thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả lưu lại phong ấn. Coi như là đồng dạng thân là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực cường giả, đều không nhất định có thể tháo gỡ. Trước mắt Tô Đồng, còn trẻ như vậy, thật có thể chứ? Tuy rằng thực lực của ta vẫn không có đạt đến thần phách cảnh ngũ phẩm, bất quá đối phó phong ấn này, ta vẫn là có biện pháp. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, đối với cái phong ấn này, hắn có thừa biện pháp tháo gỡ, chỉ có điều có chút tốn thời gian mà thôi. Vậy kính xin Tô Đồng tiên sinh giúp đỡ mở ra phong ấn. Lúc này Phù Nhược Linh cũng là đứng dậy, đối với Tô Đồng thi lễ một cái. Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói ra, mở ra phong ấn không khó, nhưng mà đây linh lực bên trong, người phải hoàn toàn hấp thu, còn cần một ít thủ đoạn. Đây chính là thần phách cảnh ngũ phẩm linh lực, hoàn toàn hấp thu, khẳng định có thể bước vào thần phách cảnh tam phẩm, nhưng mà thần phách cảnh cùng linh hư cảnh khoảng có một đạo khe rãnh, là cả một cái cảnh giới sự khác biệt, cho nên Phù Nhược Linh kinh mạch khả năng không chịu nổi nhiều như vậy linh lực. Vậy phải thế nào xử lý? Phù Nhược Linh vốn là rất kích động sắc mặt, lúc này cũng là có chút khó chịu. Tô Đồng nhìn đến Phù Nhược Linh sắc mặt, cũng là khẽ mỉm cười. Nếu nói, ta có biện pháp, vậy dĩ nhiên là sẽ để cho ngươi hấp thu thành công. Chỉ ít có thể bảo đảm để ngươi đạp vào thần phách cảnh. Thật, nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh cũng là một lần nữa dấy lên kích động tâm. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hừm, yên tâm đi. Sau đó xoay tay một cái, một viên đan dược chính là xuất hiện ở Tô Đồng trong tay. Tô Đồng đem đan dược đưa cho Phù Nhược Linh. Đây là thiên cương luyện linh đan, có thể giúp người nhanh chóng hấp thu linh lực, hơn nữa sẽ không có bất kỳ di chứng về sau. Đây là linh thần trấn tâm đan, có thể để cho tâm thần của ngươi yên ổn, khống chế linh lực hấp thu. Do dự một chút sau đó, Tô Đồng một lần nữa lấy ra một viên đan dược đến. Dù sao muốn để cho Phù Nhược Linh đến lúc đó có thể tại trong cổ mộ giúp đỡ mình, Tô Đồng cũng là không có quá đa nghi đâu. Đây hai khỏa cũng đều là lục phẩm đan dược. Phù Nhược Linh thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng mà đối với loại này đẳng cấp cao đan dược, nàng vẫn biết một chút. Đây hai viên đan dược cũng đều là lục phẩm đan dược, đặc biệt là thiên cương luyện linh đan, đây chính là lục phẩm đỉnh phong đan dược. Tô Đồng vậy mà cho nàng đây hai viên đan dược. Hừm, không gì, vật này luyện luyện liền có, người ăn đi. Tô Đồng khẽ gật đầu, không có coi là chuyện đáng kể. Đan dược này là hắn mua lại, bất quá bây giờ Tô Đồng cũng có thể luyện chế ra được, chỉ là lười. Đây, đa tạ. Phù Nhược Linh gật đầu một cái, cũng là không có từ chối. Bất quá nàng đã là đem Tô Đồng cái này ân tình nhớ kỹ, mặc kệ cuối cùng có thể hay không luyện hóa linh lực, nàng đều nhớ Tô Đồng ân tình. Luyện hóa cần muốn thời gian mấy ngày, vì tránh cho có người tới quấy rầy, ta tại đây khỏa bố bên dưới một cái trận pháp, có thể chứ? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Hắn chính là có chút lo lắng, bọn hắn tại luyện hóa linh lực thời điểm, cái gì đó hạ sư huynh sẽ tìm đến cửa. Có thể, đối với Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh không chút do dự nào gật đầu. Có thể trực tiếp cho hai khỏa lục phẩm đan dược người, cũng không phải cái gì người xấu. Hơn nữa lấy Tô Đồng thực lực, nếu thật là muốn đối với mình có một chút những ý nghĩ khác mà nói, kia toàn bộ Thiên Điểu Tông cũng không có người có thể ngăn được. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó tinh thần lực bắt đầu từ Nê Hoàn Cung tuôn trào, trực tiếp tại Phù Nhược Linh căn phòng xung quanh bố trí một cái ngũ phẩm trận pháp. Trận pháp này tuy rằng đẳng cấp không cao lắm, nhưng mà đây Thiên Điểu Tông cũng không người nào có thể phá vỡ. Có thể cắt đứt thanh âm bên ngoài truyền vào, cũng có thể đổi ngự thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả một đòn. Cho nên cái này đã đủ rồi. coi như là kia thiên điểu tông yêu thú đi ra, cũng không phá nổi phong ấn này. Hảo lợi hại thủ đoạn. Mặc dù không phải trận pháp sư, nhưng mà Phù Nhược Linh đối với trận pháp vẫn có một ít hiểu rõ. Tô Đồng chiêu thức ấy trận pháp bố trí phi thường cường đại. Được rồi, hiện tại sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Cởi quần áo, Tô Đồng trực tiếp mở miệng. A, Phù Nhược Linh căn bản không có chút nào chuẩn bị. Đột nhiên này, thật có chút đột nhiên nha. Ta cần dùng linh lực rót vào đan điền của ngươi bên trong. Ngược lại linh lực của ta tiếp xúc được xiêm y của ngươi, cũng sẽ vỡ nát, không bằng ngươi tự mình động thủ đi. Tô Đồng có chút bất đắc dĩ nói. Ngược lại chuyện này, cũng là hành động bất đắc dĩ. Tô Đồng cần dùng linh lực tiến vào Phù Nhược Linh đan điền bên trong, lấy linh lực cường đại xé mở phong ấn đó. Mà linh lực này, chỉ cần tiếp xúc được Phù Nhược Linh y phục, nhất định là không giữ được. Thay vì chờ chút khó mà giải thích, không như bây giờ để cho Phù Nhược Linh tự mình động thủ. Đây, loại này nha. Phù Nhược Linh lúc này hô hấp có chút gấp thúc. Lớn như vậy, đều là không có ở trước mặt nam nhân cởi xuống xiêm áo. Bây giờ đối mặt một cái vừa mới đã gặp mặt hai lần nam nhân, Phù Nhược Linh thật đúng là có chút xấu hổ. Có thể nghĩ lại, vậy mà Tô Đồng đều nói thẳng ra. Hơn nữa cũng là vì giúp đỡ nàng mở ra phong ấn. Nghĩ tới đây, Phù Nhược Linh cũng là không chút do dự nào, trực tiếp kéo ra xiêm áo đai. Mà lúc này Tô Đồng cũng là trực tiếp xoay người. Người chờ chút, chỉ cần sau đó đưa lưng về phía ta là được rồi. Chỉ cần từ sau lưng, linh lực cũng có thể đi vào đến Phù Nhược Linh đan điền bên trong. Được, lúc này Phù Nhược Linh trả lời âm thanh cùng con muỗi một dạng tiểu. Mặc dù là sau lưng, nhưng vẫn là xấu hổ. Tô Đồng lúc này cũng là nghe được thanh âm huyên náo. Được, được rồi. Phù Nhược Linh lúc này âm thanh có chút run rẩy. Mà Tô Đồng xoay người lại, chính là nhìn thấy một bóng loáng sau lưng, có chút thất thần. Bất quá chỉ chốc lát sau, Tô Đồng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ổn định tâm thần, một đạo linh lực chính là xuất hiện ở Tô Đồng trên ngón tay. Ừ, nghe thấy Tô Đồng kia chấn định âm thanh, Phù Nhược Linh lúc này cũng là chấn định lại. Ngược lại đã đều như vậy, vẫn là thật tốt tu luyện đi. Nghe thấy Phù Nhược Linh âm thanh, Tô Đồng cũng là không có khách khí, ngón tay trực tiếp dán tại Phù Nhược Linh trên lưng. Linh lực màu đen trực tiếp xuyên thấu Phù Nhược Linh sau lưng. Hí, linh lực xuyên thấu cảm giác, để cho Phù Nhược Linh có chút thống khổ, không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Kiên nhẫn một chút đi, Tô Đồng thấp giọng nói ra. Phù Nhược Linh khẽ gật đầu. Mà lúc này Tô Đồng tinh thần lực đã khống chế linh lực, đi tới Phù Nhược Linh đan điền vị trí. Tại đây đan điền bên trong, tiểu nhân kia vẫn tồn tại. Dù sao cũng là khống chế linh lực tại người khác đan điền bên trong, Tô Đồng cũng là phi thường ngưng trọng, không dám chút nào phân thần, rất sợ khống chế không nổi, trực tiếp đem Phù Nhược Linh đan điền đem phá hủy. Kia Phù Nhược Linh thì trở thành một cái phế vật rồi. Cũng may, linh lực thành công đã tới Phù Nhược Linh đan điền vị trí. Sau đó đi tới phong ấn kia địa phương, muốn bắt đầu chuẩn bị kỹ càng hấp thu linh lực. Tô Đồng lúc này cũng là đối với Phù Nhược Linh nói ra. Phù Nhược Linh khẽ gật đầu, trực tiếp đem đan dược dùng. Tác giả để lời nói với người xa lạ, đề cử một bản bằng hữu sách, gọi ta chỉ muốn thiệt thòi cái tiền đô thị. Nhìn rất đẹp nga, bây giờ đang ở đề cử bên trên. Rất lợi hại một quyển sách. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.